Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi những nội dung còn lại trong phần 4 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. Phần này sẽ được mở đầu bằng nội dung thứ 5. 5. Nhân tài là dòng chảy lý tính. Tuyển chọn từ kỳ 365 năm 2000 tuần báo Vạn Khoa của Vương Vĩnh Biểu. Chung cư bắt quẻ lĩnh Vạn Khoa lại quay trở về sự tĩnh lặng thường ngày. Sự tranh luận đầy khí thế của những thư sinh, những tiếng ca đầy ngạo mạn cất lên như ở chốn không người. Những nhóm người ngồi uống bia dưới lầu vào những buổi trưa và chiều tối, cùng với sự phấn đấu của mỗi người để giành vị trí tuyến đầu hoặc bắt đầu quá trình làm thêm vất vả, những vấn đề võ hiệp, kim dùng cổ quái của họ cũng đã tiêu tan. Và đây chỉ là một trong những thay đổi nhỏ nhất của Vạn Khoa trong năm 2000. Từ việc Vương Thạch làm người điều hành diễn đàn để nhìn sự thay đổi trong quan niệm của doanh nghiệp, đại cổ đông số 1 chuyển nhượng cổ phần, Vạn Khoa tiếp tục trở thành tiêu điểm của thị trường vốn trong gần nửa năm nữa. Việc chuyển nhượng cổ phần thành công, Vạn Khoa sẽ đi đâu, bắt đầu từ đâu? Mọi người đều quan tâm đến nó, tranh luận về nó và lo lắng về nó. Trong thị trường bất động sản, Vạn Khoa liên tiếp viết lên những nét vẽ lớn. Những thị trường tuyến 1 như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thiên Tân, Thâm Quyến để phát triển sâu hơn. Và những thành phố cấp 2 như Thành Đô, một vùng đất rộng lớn đã đưa vào tầm ngắm của Vạn Khoa. Và nói đây là vận động tân tiến, chi bằng nói nó là sự bắt đầu khai thác quy mô lớn khác. Hạ tuần tháng 6, 17 doanh nghiệp kinh doanh bất động sản gồm Vạn Khoa, Trung Hải và các doanh nghiệp khác tập hợp ở bên sông Hoàng Phố. Dựa vào danh nghĩa vận động nhà ở mới, chủ động suy nghĩ về sự thành công thất bại của khai thác thị trường, khiến giới truyền thông không thôi nghi hoặc mạng bất động sản Trung Thành đang có ý đồ gì. Đối với Vạn Khoa mà nói, tất cả đều vô cùng hợp lý. Nước đến thì tất sẽ thành kênh. Sự nỗ lực tối ưu hóa kết cấu cổ phần của Vạn Khoa đã bắt đầu ngay từ năm 1997. Do phương hướng kinh doanh chính không đồng nhất, sự phát triển của Vạn Khoa không nhận được sự hỗ trợ của đại cổ đông. Cổ phần mà đại cổ đông nắm giữ cũng ngày càng ít đi. Vì thế, hoàn toàn ngược lại với sự tưởng tượng của giới truyền thông. Lần chuyển nhượng cổ phần này hoàn toàn là kết quả đôi bên cùng thắng. Sự tối ưu hóa kết cấu cổ phần sẽ làm tăng thêm khả năng khai thác quy mô của bản thân Vạn Khoa, cũng sẽ tạo ra một sân chơi cho Vạn Khoa để tiến hành tích hợp nguồn tài nguyên bất động sản rộng rãi ở các thành phố tiếp theo. Việc thành lập mạng bất động sản Trung Thành không những hình thành nên một sân chơi chung ở các phương diện thông tin, thu mua, đào tạo, mà còn thông qua cuộc vận động nhà ở kiểu mới, thu hút được rất nhiều các doanh nghiệp bất động sản xuất sắc tham gia vào, tạo ra điểm nhấn cho việc điều chỉnh lại trật tự thị trường nhà ở Trung Quốc. Trong những thay đổi này, điều thú vị nhất, hay nói đúng hơn là điều khiến mọi người tò mò nhất, muốn tìm hiểu nhất, lại là một chi tiết rất dễ bị bỏ qua. Vương Thạch đã tự tiến cử mình là người điều hành diễn đàn quản lý Vạn Khoa, một diễn đàn vốn chẳng có ai quan tâm, hỏi đến bỗng chốc nổi như cồn. Từ chỗ giao lưu trên mạng bị đóng kín, đến chỗ Vương Thạch chủ động làm người điều hành diễn đàn, đã phản ánh sự thay đổi cơ bản nhất về quan niệm ở những doanh nghiệp trụ cột trong ngành. Sự tấn công của thời đại mạng, địa vị tích cực của Vạn Khoa đã bị ảnh hưởng sâu sắc. Doanh nghiệp trưởng thành và sự đổi thay của tổ chức. Phản ánh trong nội bộ doanh nghiệp, một là sự đổi mới về quan niệm tổ chức. Sự tấn công của ứng dụng mạng Internet đã gây ra đối với Vạn Khoa là mang tính cách mạng. Vạn Khoa bây giờ không chỉ làm về mạng, làm thương mại điện tử. Thậm chí bản thân tổng công ty cuối cùng cũng trở thành một tổ chức ảo. Vương Thạch ở trên mạng đã nói, trong tương lai, nhân viên sẽ làm việc ở nhà thông qua máy tính. Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Thông qua hệ thống hội nghị tần số từ xa, Vạn Khoa ở một vài thành phố lớn đã thực hiện hội nghị giữa các khu vực bằng kết nối Internet và đã thành lập tổ chức ảo đầu tiên. Đó là Học viện E Vạn Khoa, Việc thành lập Học viện E Vạn Khoa đã tạo ra điểm nhấn mang ý nghĩa quan trọng trong hệ thống tổ chức của doanh nghiệp. Ngoài việc so thể tự do giao lưu, không gian mở, ảnh hưởng quan trọng nhất của mạng Internet đối với doanh nghiệp có lẽ là chi phí và tốc độ. Chi phí giao dịch thông tin và nút thắt về trao đổi giữa các tầng lớp luôn tồn tại đằng sau doanh nghiệp, bởi vì không dễ nhìn ra nên sự nguy hiểm của nó là rất lớn. Vạn Khoa sớm đã nhận thức được vấn đề này thông qua quy phạm chế độ. Phẳng hóa tổ chức đã có được sân chơi cơ bản tương đối hoàn thiện, nhưng việc giải quyết căn bản vấn đề vẫn là sự tấn công do việc ứng dụng mạng Internet mang lại. Hai là sự thay đổi hình thức của tổ chức. Là một doanh nghiệp mới nổi trong quá trình trưởng thành, định vị của doanh nghiệp Vạn Khoa cũng vẫn không ngừng thay đổi. Thời kỳ đầu Vạn Khoa là một doanh nghiệp thương mại, cái gì cũng làm. Vương Thạch năm đó đích thân làm từ thức ăn chăn nuôi, rồi đến máy thu hình. Bây giờ trở thành một doanh nghiệp mà mọi người vẫn nhắc đến. Thông qua sự điều chỉnh chuyên nghiệp hóa trong những năm này, Vạn Khoa dần dần quá độ trở thành doanh nghiệp kỹ thuật với ngành nghề chính là kinh doanh bất động sản. Cùng với sự cởi mở hơn về quan niệm doanh nghiệp, một cửa ải mới mà Vạn Khoa hiện nay đang phải đối diện là làm thế nào để tiếp tục, để tiến về phía trước, hoàn thành bước nhảy vọt từ doanh nghiệp mang tính kỹ thuật sang doanh nghiệp theo hình thức quản lý. Chỉ có như vậy, Vạn Khoa mới có thể thoát ra được chi tiết chuyên nghiệp để tạo ra đột phá ở tầng lớp cao hơn. Vạn Khoa trong tương lai phải tận dụng sức mạnh về vốn để tích hợp các nguồn tài nguyên. Như vậy mới có được một sân chơi quản lý nền tảng. 3 là điều chỉnh cơ cấu tổ chức. Xây dựng tập đoàn bất động sản, chuyển đổi hình thức công ty thương mại. Đằng sau hàng loạt điều chỉnh về cơ cấu tổ chức, bóng dáng một con thuyền khổng lồ đã xuất hiện trên thị trường bất động sản Trung Quốc. Vai trò của tổng công ty sẽ định vị cụ thể ở hệ thống quyết sách, hệ thống hỗ trợ hậu cần, trở thành trung tâm quyết sách chiến lược, kiểm soát chi phí, quyết toán huy động vốn, bồi dưỡng huấn luyện thông tin. Công ty khu vực từ công ty dự án chuyển thành công ty đầu tư, phụ trách thực hiện các dự án nghiệp vụ bất động sản ở địa phương. Các chuyến xe chạy theo tuyến của công ty có thể nói là hình ảnh thu nhỏ của sự chuyển đổi ở công ty. Từ chỗ rất nhiều nhân viên mới phấn đấu lên tuyến đầu, một dạo có chút in ắng nhưng gần đây lại có sự thay đổi mới. Những gương mặt quen thuộc của bộ quy hoạch doanh nghiệp mà thường xuyên làm thêm giờ với chúng tôi đã không thấy đâu nữa, lại toàn thấy những người như Trương Chiết, Lưu Tĩnh tự nguyện từ tổng công ty xuống công ty bất động sản Thâm Quyến, bắt đầu ngồi xen lẫn trên những chuyến xe tuyến của tổng công ty. Hóa ra là để có thể tận dụng được các nguồn lực chuyên nghiệp xã hội, hỗ trợ Thượng Hải trở thành trọng điểm phát triển tiếp theo của Vạn Khoa. Phòng kế hoạch doanh nghiệp đã đến Thượng Hải, đồng thời để tập đoàn có thể chia sẻ nguồn tài nguyên tốt hơn. Trung tâm nghiên cứu xây dựng sau khi trải qua đợt thay đổi đã trở thành phòng công trình thiết kế của tổng công ty. Bên dưới thiết lập 3 công ty lớn là trung tâm xây dựng, trung tâm thiết kế, trung tâm nghiên cứu công trình. 4 là sắp xếp lại tổ chức đội ngũ. Việc đẩy nhanh tiết tấu khai thác ở các thành phố tuyến 1, khởi động khai thác thành phố tuyến 2, khiến cho nửa năm nay tầng lớp quản lý chuyên nghiệp luôn ở trong tình trạng điều phối liên tục. Biểu hiện cụ thể ở việc gia tăng sự lưu chuyển theo chiều ngang trong nội bộ và việc thu hút nhiều lớp nhân tài cao cấp. Sự điều chỉnh những nhân viên không thể theo kịp được tiết tấu của công ty. Sau khi hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần, các nhà quản lý chuyên nghiệp trong tương lai sẽ biến động với tần suất lớn hơn trong hoạt động sắp xếp lại tổ chức cao cấp của doanh nghiệp. Trọng điểm tiếp theo của Vạn Khoa là nằm ở nguồn nhân lực, Vương Thạch nói. Quản lý chuyên nghiệp, tài sản của Vạn Khoa. Một tin tức lớn vào đầu năm 2000 chính là việc điều phối nhà quản lý chuyên nghiệp của Vạn Khoa. Việc điều phối các nhà quản lý chuyên nghiệp trong nội bộ một công ty tại sao lại thu hút sự quan tâm lớn đến vậy? Một mặt, điều này nói lên rằng doanh nghiệp càng lớn thì giới truyền thông càng quan tâm. Đồng thời cũng nói lên rằng sự lưu chuyển của các nhà quản lý chuyên nghiệp trong vài năm gần đây là chưa đủ, Sự hiểu biết của chúng ta đối với tinh thần chuyên nghiệp cũng chưa đầy đủ. Đây cũng chính là nguyên nhân quan trọng khiến Vạn Khoa quyết định đưa ra chủ đề tinh thần chuyên nghiệp cho năm 2000. Khẩu hiệu quản lý chuyên nghiệp mà Vạn Khoa đưa ra đã có từ lâu, năm 1998. Quản lý chuyên nghiệp đã trở thành năm chủ đề của Vạn Khoa. Đầu năm 1999, Vương Thạch thuận theo lý từ chức tổng giám đốc, làm mờ nhạt đi màu sắc cá nhân từng rất đậm nét ở giai đoạn trước đó. Đội ngũ các nhà quản lý chuyên nghiệp của Vạn Khoa thực sự trở thành một trong những tài sản quan trọng nhất của Vạn Khoa, nhưng lại không thể nhìn thấy được ở trên các bản báo cáo tài chính. Trong sự biến động về cổ phần gần đây, giá trị của đội ngũ quản lý chuyên nghiệp của Vạn Khoa thực sự đã được thể hiện và đem lại nội hàm phong phú cho quan niệm doanh nghiệp mà Vạn Khoa trước giờ luôn đề xướng là nhân tài là nguồn vốn của Vạn Khoa. Từ khi xây dựng Vạn Khoa cho đến nay, Vương Thạch luôn nỗ lực xây dựng một chế độ doanh nghiệp hiện đại, bồi dưỡng ra đội ngũ các nhà quản lý chuyên nghiệp, hình thành nên một ngành nghề có sức cạnh tranh hạt nhân. Trong lòng Vương Thạch, thành công lớn nhất chính là Vạn Khoa khi không có Vương Thạch vẫn tiếp tục phát triển. Hiện nay, Vạn Khoa không những đã có được đội ngũ quản lý chuyên nghiệp trưởng thành mà còn hình thành nên hệ thống bồi dưỡng quản lý chuyên nghiệp, tinh thần chuyên nghiệp đã trở thành một khái niệm cơ bản của doanh nghiệp. Sau khi tối ưu hóa cổ phần, tương lai phát triển của doanh nghiệp cũng sẽ cung cấp cho các nhà quản lý chuyên nghiệp không gian tưởng tượng rộng lớn hơn. 6 tháng cuối năm ngoái, việc chuẩn bị nguồn nhân lực ngày càng trở nên cấp bách trước tình hình phát triển nhanh chóng của công ty. Sự biến động về quản lý đầu năm 2000 cũng thể hiện rõ cơ chế quản lý chuyên nghiệp là đang được mong chờ hợp lý hóa. Trong đó, vấn đề chủ yếu tập trung ở hai phương diện là bồi dưỡng và khuyến khích. Trên diễn đàn quản lý, ở các hoàn cảnh khác, không ít nhân viên đều nêu ra rằng nguyên nhân quan trọng khiến cho việc Vạn Khoa bị mất đi nhân tài là phúc lợi đãi ngộ thấp. Ở trong cuộc họp hội đồng quản trị, cũng có thành viên chủ động đưa ra vấn đề đãi ngộ đối với nhân viên quản lý trung và cao cấp là quá thấp, và điều này nhận được sự tán đồng của các thành viên khác. Một mặt, nó nói rõ thành tích, năng lực của chúng ta được xã hội và các thành viên hội đồng quản trị coi trọng. Mặt khác, do thành viên hội đồng quản trị chủ động nêu ra vấn đề này, đây là điều rất hiếm gặp ở các doanh nghiệp khác. Giám đốc bộ phận nguồn nhân lực là Giải Đông tiết lộ, Vạn Khoa từng suy tính đến vấn đề khuyến khích các giám đốc nghiệp vụ bằng cổ phần kỳ hạn. Chỉ có điều do sự hạn chế về cơ chế, không thể tiếp tục tiến thêm một bước. Gần đây, chế độ lương và phúc lợi của các nhà quản lý chuyên nghiệp trung và cao cấp đã được điều chỉnh đôi chút. Cùng với việc vấn đề được dần giải quyết, vấn đề đãi ngộ của nhân viên cơ sở cũng bắt đầu xuất hiện. Xoay quanh vấn đề này, nhân viên và Vương Thạch trên một diễn đàn quản lý gần đây đã diễn ra một cuộc đối thoại sôi nổi. Việc tăng cường năng lực bồi dưỡng đội ngũ các nhà quản lý chuyên nghiệp, thay đổi phương thức bồi dưỡng là tiêu điểm đáng được chú ý trong số những thay đổi của Vạn Khoa gần đây. Vạn Khoa trước giờ luôn phản đối doanh nghiệp sử dụng đội quân nhảy dù, nhấn mạnh độc lập bồi dưỡng các nhà quản lý của mình. Cũng vì thế, trong sự lưu chuyển của nhân tài đã hình thành hiện tượng chỉ có đi không có vào. Vương Thạch đánh trống lảng nói, chỉ riêng lĩnh vực quản lý bất động sản, Vạn Khoa đã cống hiến cho Thượng Hải 5 vị tổng giám đốc. Và gần đây, chủ đề 4 thiếu niên anh hùng của Vạn Khoa nổi tiếng Bắc Kinh cũng được coi là một tin tức bên lề của vấn đề này. Bắt đầu từ năm 2000, chúng tôi phát hiện cách nói này đang dần thay đổi. Tiêu Nam, phó tổng giám đốc bộ phận công trình thiết kế mới nhậm chức, Ngô Chí Quân, tổng kiến trúc sư bất động sản Thông Khuyến, Trương Trường Trinh, tổng giám sát thiết kế Vạn Khoa Thượng Hải đều là những gương mặt mới xuất hiện. Giải Đông cho rằng tất cả điều này đều sớm đã có dự tính. Năm 2000, một trong những chuyển biến quan trọng của chính sách nguồn nhân lực chính là từ chủ nghĩa bồi dưỡng đơn thuần quá độ thành chủ nghĩa bồi dưỡng kết hợp với chủ nghĩa đem lại. Thái độ đối với những nhà quản lý đến từ bên ngoài cũng có sự thay đổi cơ bản. Ngày 15 tháng 8, lại một WhatsApp trên mạng, Vương Thạch đã bổ sung thêm một câu có ý nghĩa vô cùng sâu sắc. cảnh báo với các vị trong ngành, Vạn Khoa cũng bắt đầu săn người tài rồi. Đội ngũ nhân tài, sức mạnh của tuổi trẻ. Ở Vạn Khoa có hai lần thu hút người tài với quy mô lớn. Một là vào khoảng năm 1990, một là vào năm 2000. Điểm giống nhau là đều vào giai đoạn Vạn Khoa phát triển quy mô lớn. Có một điều thú vị là những năm này điều chỉnh từ kinh doanh đa nguyên hóa sang chuyên nghiệp hóa. Thu hút nhân tài cũng không đồng nhất với lúc đầu, hay nói thẳng là không chuyên nghiệp hóa. Dần dần quá độ đến giai đoạn coi việc thu hút nhân tài ở lĩnh vực xây dựng, bất động sản là chính. Đối với vấn đề này, giải thích của Giải Đông là không phải là không coi trọng nhân tài các ngành không thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật, mà là ở lĩnh vực ngoài kỹ thuật, Vạn Khoa đã tập hợp được một lượng lớn nhân tài ưu tú. Hiện nay, vấn đề chủ yếu của nguồn nhân lực ngoài việc thiếu hụt ở tầng quản lý cấp cao, đội ngũ chuyên viên kỹ thuật cũng đang cần bổ sung gấp. Nửa cuối năm ngoái đến nay, tốc độ phát triển của công ty đã tăng nhanh rõ rệt. Bắt đầu cảm thấy việc bồi dưỡng và lượng nhân tài hiện có là không đủ. Ở một số tầng lớp nào đó xuất hiện việc đứt quãng. Đây chính là vấn đề chúng tôi chưa ý thức hết được, Giải Đông nói. Vì thế, một bộ phận nguồn nhân lực gần đây hình thành phương án bồi dưỡng đội ngũ nhân tài từng cấp MPP, TPP. Hai là thay đổi cách làm chủ nghĩa bồi dưỡng. Từ trong xã hội, lựa chọn ra những nhà quản lý cấp cao và trung có bối cảnh chuyên nghiệp. Ba là từ các trường cao đẳng đại học về xây dựng nổi tiếng trong cả nước, tuyển dụng những sinh viên xuất sắc vừa tốt nghiệp, tiến hành đào tạo tập trung quy mô lớn trong vòng một tháng. Đây là điều hiếm thấy trong 16 năm lịch sử hình thành và phát triển của Vạn Khoa. Là một tổ chức theo hình thức học tập doanh nghiệp, cần không ngừng học tập và sáng tạo, đồng thời cần không ngừng bổ sung thêm nguồn máu mới. Hiện nay, độ tuổi bình quân của nhân viên công ty là khoảng 30 tuổi. Những người trẻ tầm 30 tuổi đã trở thành các nhà quản lý trung kiên. Nhưng Vương Thạch cho rằng rõ ràng là vẫn chưa thể khiến cho người ta hoàn toàn hài lòng. Ngay từ hồi đầu năm, Vương Thạch đã nêu ra rằng bắt buộc phải tạo dựng lại không gian phát huy mới cho người trẻ. Một không gian để tưởng tượng. Chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi, doanh nghiệp đã xảy ra rất nhiều thay đổi, cung cấp không gian tưởng tượng tốt nhất cho sự trưởng thành của những người trẻ. Vương Thạch vì điều này mà đã ra thông báo đặc biệt trên diễn đàn tuần báo. Tương lai của Vạn Khoa sẽ mãi thuộc về thế hệ trẻ. Một diễn đàn tự do, cởi mở đã dần hiện rõ trước mắt chúng ta. Vấn đề là, hỡi những thanh niên ngồi uống bia dưới lầu lúc nửa đêm, các bạn đã sẵn sàng chưa? Sáu, thi tuyển, lựa chọn và tái tạo. Bài viết tuyển chọn kỳ 365 năm 2000 tuần báo Vạn Khoa của Phó Tiểu. Ngày 8, tôi đã tham gia vào buổi diễn thuyết biện luận của cuộc thi tuyển chọn người phụ trách chủ bị xây dựng công ty quản lý bất động sản Thành Đô. Hoạt động được sắp xếp chu đáo, cụ thể, cảm xúc của nhân viên trong thời gian này được dâng lên cao, khiến người ta có ấn tượng sâu sắc. Đây là một buổi thử nghiệm hữu ích đối với chế độ tuyển chọn cán bộ. Kiến nghị tuần báo quan tâm đến sự kiện này. Giải Đông, ngày 11 tháng 8, tuần báo đã nhận được email như vậy. Tại sao cuộc thi người phụ trách chủ bị của công ty con quản lý bất động sản này lại gây ấn tượng mạnh đối với giám đốc bộ phận nguồn nhân lực đến vậy? Có mong muốn, hãy nói ra. Có dũng khí, hãy nhảy ra. Ba nhân viên tham gia cuộc thi thể hiện tinh thần dám cạnh tranh, tích cực cầu tiến, dám kiên định với chính kiến của mình. Đây chính là những điều mà Vạn Khoa đang cần. Nói về buổi diễn thuyết, biện luận hôm ấy, ấn tượng của Giải Đông vẫn sâu đậm như vậy. Nhìn từ góc độ dài hạn, việc điều phối nhân viên quản lý trong nội bộ công ty đa phần là do tổng công ty, các lãnh đạo liên quan, bộ phận nhân sự tham gia hoàn thành. Việc này ở những công ty quy mô nhỏ, với điều kiện sự trao đổi từ trên xuống dưới thông suốt, thuận lợi thì thực sự là đã phát huy tác dụng tích cực. Nhưng tệ nạn của nó cũng rất dễ nhận ra. Ví dụ như mong muốn chủ quan của đối tượng bị điều động, được lựa chọn không mạnh, thiếu ý thức tham gia, đa phần là mang đậm màu sắc tinh thần truyền thống, là phục tùng sự sắp xếp của lãnh đạo và tổ chức. Trước đó không lâu, Bộ phận Nguồn Nhân lực đã làm một cuộc điều tra về mong muốn của nhân viên lưu chuyển trong nội bộ công ty. Giải Đông giải thích, xuất phát điểm của nó là hy vọng có thể làm được mục đích này. Bởi vì trong các lần điều phối cán bộ từ trước đến giờ, Bộ phận Nguồn Nhân lực từng gặp phải tình huống khó xử là những người được lãnh đạo, bộ phận nhân sự hoặc một đơn vị dùng người nào đó ngắm chúng thì lại không có hứng thú đối với vị trí công việc mới, hoặc là nói chưa từng thích thú nhưng thời gian trôi qua đã có suy nghĩ khác. Sự là mối tình nguyện này cho dù cuối cùng cũng thành công, thái độ tiếp nhận bị động của người đến nhận chức e rằng ít nhiều cũng sẽ ảnh hưởng đến công việc mới. Giải Đông chỉ ra rằng như vậy không chỉ không tốt cho cả hai bên mà còn là không công bằng. Một số nhân viên có mong muốn mãnh liệt, thậm chí có thể phù hợp hơn với vị trí đó thì lại không có được cơ hội mà họ mong chờ. Vì thế nói, việc để cho mọi người bày tỏ nguyện vọng là vô cùng quan trọng. Từ chỗ muốn tôi đi làm đến chỗ tôi sẽ đi làm, phục tùng mệnh lệnh và chủ động xin gánh vác có sự khác biệt rõ ràng. Giải Đông cho rằng điều này vẫn phải chờ để nhận định thêm, nhưng có lẽ nó sẽ là một phương hướng trước đây. Nội bộ công ty cũng sẽ có một số vị trí khuyết, nhưng đa phần là các vị trí ở cơ sở. Hơn nữa, thường xuyên là khuyết vị trí nào, tuyển vị trí đó. Từ giờ về sau, chúng ta sẽ tăng cường tính kế hoạch cho phương diện này, và sẽ suy nghĩ ở mức độ nào đó việc công bố thông tin vị trí chung và cao cấp. Quả thực có rất nhiều cách để đề bạt và bổ nhiệm nhân viên quản lý. Nói cho cùng, chỉ cần thiết lập nên một cơ chế có hiệu quả và hợp lý, tạo ra không khí học tập tích cực phấn đấu, thì có thể bảo đảm vào thời khắc then chốt khi công ty sử dụng người, có nhóm người có năng lực và có dũng khí xuất hiện. Một mặt thi tuyển, một mặt tái tạo nhân tài. Ngành bất động sản Thông Quyến hiện nay có hơn 800 nhân viên. Hơn nữa, quy mô công ty vẫn đang tiếp tục mở rộng. Chỉ dựa vào phương thức tuyển chọn trước giờ không chỉ là rất khó, mà chi phí quản lý bỏ vào đó cũng sẽ nhiều hơn. Vì vậy, bắt đầu từ năm 1998, công ty đã áp dụng phương thức thi tuyển trong việc tuyển chọn các nhà quản lý kiến tập. Chúng tôi hy vọng thông qua thi tuyển sẽ tăng cường hơn độ minh bạch và quy phạm hóa của hoạt động quản lý, bồi dưỡng ra văn hóa doanh nghiệp nội tại và ưu tú, từ đó tạo ra một đội ngũ có sức tập hợp cao. Trần Chi Bình nhớ lại, ở công ty bất động sản, các giám đốc kiến tập của hai kỳ được lựa chọn qua cuộc thi tổng cộng là 6 người. Hiện nay 4 người đã là giám đốc bộ phận, 2 người là trợ lý giám đốc bộ phận. Nói đến tình trạng phát triển của cấp dưới, Trần Chi Bình rất hài lòng, nói họ đều là những người xuất sắc. Có một điều trùng hợp là Hà Thự Hoa và Viên Tân Huy tham dự cuộc thi lần này lần lượt là người đứng vị trí số 1 trong cuộc thi giám đốc kiến tập khóa 1 và 2 của công ty bất động sản. Hiện nay là giám đốc phòng quản lý tòa nhà Thiên Cảnh và tòa nhà Vạn Khoa. Lý Húc Đông tuy không xuất thân từ cùng đội ngũ, nhưng khi còn là chủ quản ở trung tâm Quy Mây, được lựa chọn từ cửa hàng trưởng lên, cũng sẽ vận dụng hai từ thi tuyển rất thành thạo. Thi tuyển viên chức là một mô hình tốt nhất. Trần Chí Bình không chỉ một lần kết luận như vậy, nó có thể phát huy tối đa tiềm năng nội tại của nhân viên. Và theo như lời của Dương Gia, giám đốc bộ phận quản lý hành chính nhân sự công ty quản lý bất động sản, thì ngoài việc lựa chọn tầng lớp, còn tạo ra lối đi cho những nhân viên mong muốn phát triển bản thân. Nhưng bên ngoài công ty quản lý bất động sản, những tranh luận về việc thi tuyển này vẫn còn tồn tại. Đối với điểm này, Trần Chi Bình cho rằng đầu tiên nên bắt đầu tìm nguyên nhân ở người lãnh đạo. Quả thực, những nhân viên được chọn ra từ thi tuyển không phải là ưu tú nhất. Cũng có thể có những khuyết điểm này, khuyết điểm kia, nhưng người lãnh đạo nên ngoài việc cung cấp sân chơi cạnh tranh công bằng, thì cần phải thiết lập chức năng hiệu quả, giúp họ phát huy sở trường, khắc phục sở đoản, nâng cao giá trị bản thân. Nói cách khác, cũng chính là hoàn thành quá trình từ dùng người đến tái tạo con người. Nói đến đây, ông đã lấy ví dụ về Lý Húc Đông. Đối với tình trạng thực tế của cậu ấy, chúng tôi đã định riêng ra một kế hoạch thực tập, đào tạo chi tiết và sẽ tiến hành quan sát, bám sát để khiến cậu ấy nâng cao thêm một tầng nữa, thích ứng tốt hơn với cương vị công tác mới. Trần Chi Bình nói, điều này không chỉ là trách nhiệm đối với nhân tài, mà còn là trách nhiệm đối với công ty. Thi tuyển trước, thực tập sau, từ đội viên đến huấn luyện. Trong những năm tháng đó, tôi gần như mỗi ngày đều hơn 10 giờ mới tan làm trở về nhà. 11 giờ, bắt đầu chuẩn bị, sau đó là bận đến 4 giờ sáng hôm sau. Có những đêm thức trắng. Lý Húc Đông, người vừa được điều từ Hoa Viên thành phố 4 mùa về lại công ty, khi nói về cuộc thi vừa kết thúc cách đó chưa lâu, vẫn còn rất xúc động. Dồn toàn bộ sức lực để thu thập các loại thông tin, Lý Húc Đông cho rằng đây là điểm then chốt khiến cho bài diễn thuyết biện luận của mình giành được điểm cao nhất. Cuối cùng chiến thắng 2 người thì còn lại đều là những nhân viên chuyên nghiệp. Trong những ngày đó, tôi đến các phòng ban, đến tổng công ty tìm tài liệu, còn liên tục gọi điện đến Thành Đô để tìm hiểu tình hình. Có thể thành công trong cuộc thi này, thực sự cảm ơn các bộ phận, các lãnh đạo và đồng nghiệp đã giúp đỡ, hỗ trợ. Đối với điểm này, viên Tân Huy đã đóng cửa tự suy ngẫm, cảm nhận được sâu sắc rằng bất lợi của tôi chủ yếu là khâu chuẩn bị tài liệu liên quan đến khu vực Thành Đô chưa đủ. Những ký ức về cuộc thi giám đốc kiến tập vào 3 tháng trước như vẫn mới nguyên. Bản thân mình có thể nổ bật lên trên hơn 20 ứng viên tham dự cuộc thi. Anh cho rằng việc thắng hay thua là nằm ở khâu chuẩn bị có đầy đủ không. Lúc đó trong lòng rất tự tin, lần này có chút trạng thái lơ là. Có chút đáng tiếc, nhưng viên Tân Huy cảm thấy đây là một cơ hội tốt để học tập và nâng cao bản thân. Anh vui vẻ nói, công ty đã mở ra một con đường cạnh tranh công bằng, công khai, tuyển chọn những người có tài. Tôi sẽ vẫn giữ nguyên tinh thần không ngừng học hỏi, nỗ lực nắm bắt cơ hội lần tới. Trong kế hoạch tái tạo mà công ty quản lý bất động sản lập ra cho Lý Húc Đông, đến phòng quản lý Hoa Viên 4 mùa để thực tập là nội dung đầu tiên. Hôm nay là buổi thực tập đầu tiên của tôi. Nội dung sắp xếp là làm quen với mô hình quản lý tiểu khu, sắp đặt cơ cấu và chức trách vị trí công việc. Lý Húc Đông đã giới thiệu như vậy. Thực ra trước lúc này, anh đã đích thân đến khu vườn hoa 4 mùa vài lần. Bản thân đã ghi chép được rất nhiều quy trình công việc. Nhà quản lý cần phải được huấn luyện. Anh ta phải nhạy bén phát hiện những thay đổi ở hiện trường và những vấn đề của đội ngũ. Lý Húc Đông đã hình dung như vậy. Tôi mang thái độ phát hiện vấn đề để tiến hành hoạt động thực tập của mình, đích thân trải nghiệm từng vị trí công việc. Phân công công việc quản lý bất động sản rất rõ ràng, quy trình rõ ràng. Hơn nữa, Vạn Khoa cũng đã hình thành mô hình quản lý tương đối khoa học. Nhưng điều này không có nghĩa là tương lai mọi việc vẫn sẽ tốt đẹp như vậy. Trong bảng kế hoạch thực tập huấn luyện thời hạn 1,5 tháng này, đã tranh thủ viết ra 10+ nội dung, xem ra phải từng bước thực hiện việc chuyển đổi mình sang vai trò huấn luyện. Con đường mà Lý Húc Đông phải đi vẫn còn rất dài. Bảy, dưới ngọn cờ của chủ nghĩa lý tưởng. Tuyển chọn kỳ 386 năm 2001, tuần báo Vạn Khoa của Bành Đào. Ngày 15 tháng 2 năm 2001, Quất Lượng đảm nhận vị trí tổng giám đốc tập đoàn, thực hiện quá trình quá độ ổn định của tầng lớp quản lý của Vạn Khoa. Hệ thống bồi dưỡng các nhà quản lý chuyên nghiệp mà Vạn Khoa vất vả xây dựng cũng theo đó mà xuất hiện. So với các hành động thu hút được đông đảo sự quan tâm của mọi người như hoạt động thu mua trực tuyến, tích hợp thương hiệu, kế hoạch hợp kim dưới sự dẫn dắt của chủ đề 5 liên minh mạng lưới, thì sự phát triển của hệ thống bồi dưỡng huấn luyện giám đốc chuyên nghiệp của Vạn Khoa âm thầm hơn, trầm ổn hơn. Trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế mới, nó thực sự phát sinh ra sự thay đổi không dễ gì quan sát được. Cơ thể mẹ của e hóa. Sự huấn luyện của Vạn Khoa đối với nhân viên thực ra là bắt đầu từ ngày nhân viên mới đặt chân vào công ty. Giải Đông, giám đốc bộ phận nguồn nhân lực của tập đoàn nói, trước đây khi tập hợp được một số lượng người nhất định thì sẽ mở lớp. Có một số nhân viên mới tham gia vào công ty một thời lâu mới tham gia huấn luyện tập trung. Bây giờ, đại đa số giáo trình nghiên cứu chuyên tu đều được đưa lên mạng, tính hiệu quả thời gian đã được cải thiện rất nhiều. Nhân viên mới gia nhập Vạn Khoa, thông qua tham gia hoạt động dạy học đa phương tiện trên mạng của Học viện E Vạn Khoa và hoàn thành kiểm tra trực tuyến, có thể nhanh chóng hiểu được và tán đồng với quan niệm và văn hóa Vạn Khoa. Và hệ thống mạng trong vòng 24 giờ sẽ gửi trả kết quả kiểm tra và đánh giá sơ bộ cho từng người. Thực sự rất nhanh và linh hoạt. Dùng mạng Internet là vật truyền tải. Những tài liệu huấn luyện cần dùng cho việc giảng dạy theo giáo trình, tư liệu giáo viên đều được mạng hóa, giảm thấp chi phí nhân lực rất nhiều. Đăng nhập vào Học viện E Vạn Khoa, các giáo trình như kết cấu quản trị công ty, quy trình nghiệp vụ, quản lý tài chính, chiến lược thương hiệu, quản lý sáng tạo, huấn luyện năng lực bán hàng đều rất đầy đủ. Giờ chỉ còn xem bạn có hứng thú hay không mà thôi. Đây chỉ là một phần. Giải Đông tiếp tục giải thích. Lớp MBA mà chúng tôi hợp tác với Đại học Bắc Kinh sử dụng sự hỗ trợ của trạm vệ tinh mặt đất để dạy học từ xa, khiến việc huấn luyện mỗi giờ ở mỗi địa phương trở nên khả thi và thực hiện được. Điều này phù hợp với đặc điểm công việc của các nhà quản lý chuyên nghiệp của Vạn Khoa. Tham chiếu với kinh nghiệm vận hành của các doanh nghiệp quy mô lớn trên thế giới, quản lý tri thức có thể đơn giản quy về thiết lập một hệ thống đầy đủ các công năng, khiến việc quản lý tri thức trở thành có thể lưu trữ tri thức với phương thức phù hợp để thuận tiện khi sử dụng. Hai điểm này Vạn Khoa cơ bản đã thực hiện được thông qua việc quản lý tri thức bằng tổng đài Internet. Hút vào và bước ra. Gần đây, ở lớp tập trung đào tạo nhóm thứ 3 kỳ 2 động lực mới, nhìn từ danh sách giáo trình có sự quy mô tả tổng hợp văn hóa Vạn Khoa như lịch sử phát triển Vạn Khoa, cũng có huấn luyện nghiệp vụ thực tế như quy trình thao tác bất động sản. Giáo trình với mật độ dày đặc được thực hiện trong vòng 2 tuần ngắn ngủi được đưa ra đã được các học viên tốt nghiệp kỳ này, những quán quân được mệnh danh là động lực mới của Vạn Khoa, cảm nhận sâu sắc rằng đến Vạn Khoa, cảm giác như đang ở trong một giảng đường lớn. Động lực mới là năng lực cạnh tranh hạt nhân trong tương lai của công ty. Nói về tư tưởng đào tạo tổng thể của động lực mới, Giải Đông nói thẳng rằng các nhà quản lý của tập đoàn đặt kỳ vọng cao vào họ. Những thanh niên vừa bước ra khỏi giảng đường đại học, tư duy rộng mở, họ bắt đầu bằng những công việc ở cấp cơ sở. Trong vòng 3-5 năm sẽ hoàn thành việc chuyển đổi hình thức Vạn Khoa hóa, trở thành cán bộ cốt cán về quản lý và nghiệp vụ của công ty. Động lực mới kỳ 1 với 36 người, trong vòng 1 năm có 1/3 số người trong đó đã có thể độc lập gánh vác trọng trách về nghiệp vụ. Năm ngoái, Vạn Khoa sau khi hoàn thành việc tổ chức lại kết cấu vốn, hoạt động mở rộng nghiệp vụ đã được đẩy nhanh, xuất hiện hiện tượng thiếu hụt nhân lực, đặc biệt là ở tầng lớp đội ngũ quản lý. Vạn Khoa đã thay đổi cách làm đơn nhất trong việc đào tạo nội bộ, bổ sung thêm chủ nghĩa đem lại để mở rộng kết nạp nhân tài, thực hiện sự bù đắp tốt cho nguồn nhân lực ở trong chuỗi quản lý tri thức. Từ giám đốc bộ phận công trình của tập đoàn là Ngô Hữu Phong, đến tổng giám đốc bộ phận thiết kế công trình là Tiêu Nam, tổng giám đốc công ty Vạn Khoa Nam Kinh là Trương Trường Trinh, đến đội quân Trung Nguyên của trung tâm thông tin đều là thu hút từ bên ngoài vào. Kế hoạch hải tặc cũng là một trong những điểm đắc ý ngoài kế hoạch động lực mới. Vạn Khoa bắt đầu săn người. Một năm trước, Vương Thạch đã cảnh báo với các doanh nghiệp trong ngành, đã trở thành thực tế, nhưng rút cuộc là Vạn Khoa đã cung cấp cái gì, khiến nhân tài khắp nơi hội tụ về dưới lá cờ của chủ nghĩa lý tưởng. Vạn Khoa có hệ thống đào tạo tương đối hoàn thiện. Đây là điều mà các công ty nhỏ khó lòng bắt chước được. Giải Đông nói, đối với nhân viên công ty mà nói, ngoài sự khuyến khích về lương ra, quan trọng hơn là tiền đồ phát triển, là không gian trưởng thành, và thăng tiến trong nội bộ. Vì thế, họ cần bồi dưỡng để nâng cao tố chất bản thân. Từ hoạt động khảo sát Singapore vào năm ngoái đến chuyến công du châu Âu, huấn luyện tri thức xây dựng vào năm nay. Một năm nay đã có hơn 100 người đến các nơi trên thế giới để học hỏi. Không ít lính nhảy dù, tức là chỉ nhân tài từ các công ty khác chuyển đến. Lần đầu tiên có được cơ hội tham quan, khảo sát phong cảnh kiến trúc ở đất nước khác. Họ bằng sự nỗ lực không ngừng của mình đã nâng cao được bản thân. Chỉ như vậy, chúng ta phải dùng con mắt chuyên nghiệp để đưa ra những yêu cầu cao hơn. Đối với Viện Thiết kế Hợp tác, Giải Đông cười đáp, vì thế Viện Thiết kế đều nói hợp tác với chúng tôi, rất vất vả. Dựa vào sự hỗ trợ của máy tính là phương thức bồi dưỡng huấn luyện quan trọng khác của Vạn Khoa. Quy trình quản lý của Pratt & Whitney, quy hoạch cuộc sống chuyên nghiệp của Motorola đã thể hiện đầy đủ tính tiên tiến vượt trội của Vạn Khoa. Mời các tổ chức huấn luyện bên ngoài thực sự là rất hợp lý. Giải Đông khi nói về điều này đã đưa ra một ví dụ. Chúng tôi vẫn đang trong quá trình tìm tòi. Người khác đã đào đến tầng sâu của mỏ kim cương. Việc gì mình phải tìm một chỗ khác để đào nữa? Cuối tháng 6, bộ phận nguồn nhân lực đã hoàn thành hoạt động bồi dưỡng đào tạo quy mô lớn các giám đốc mới nhậm chức ở các địa phương. Trong trung tâm huấn luyện khép kín hoàn toàn, nơi mà 33 học viên gọi là doanh trại huấn luyện ma quỷ đã sử dụng phương thức nghiên cứu thảo luận các ví dụ điển hình, trò chơi quản lý. Học viên trong quá trình trao đổi với nhau có thể hiểu sâu hơn về nội dung của giáo trình. Trong thời gian này, Phó Tổng Giám đốc Brad N. Whitney và rất nhiều giám đốc của tập đoàn đích thân đến đảm nhận vị trí giáo viên huấn luyện. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử của Vạn Khoa. Chuỗi quản lý tri thức. Năm 1994, chúng tôi đến Học viện Quản lý ở Trung Âu để chuyên tu. Từng được tiếp xúc với Siemens, Motorola, bắt đầu ý thức được rằng phương thức huấn luyện truyền thống không còn phù hợp nữa, bắt buộc phải từ bỏ. Giải Đông nhớ lại, suy ngẫm từ hiệu quả tổng thể của quá trình huấn luyện, bắt buộc phải thiết lập hệ thống huấn luyện mới. Chúng ta đã trải qua quá trình tìm tòi, dò đường. Thành quả của sự nỗ lực chính là kế hoạch đào tạo bồi dưỡng TPP. Ở Vạn Khoa, những nhân viên có tố chất tương đối tốt sau vài năm làm việc sẽ được đưa vào kế hoạch bồi dưỡng TPP. Hệ thống này thông qua đánh giá tài năng quản lý, hội nghị bàn tròn sẽ quan tâm hơn đến những nhân viên chủ chốt có tiềm năng, sẽ liên tục tạo ra nguồn nhân tài quản lý cho các cấp ở tập đoàn. Điều này chính là nói, chuỗi quản lý tri thức của Vạn Khoa khi xuất hiện một mắt xích nào đó bị tuột ra sẽ lập tức có mắt xích mới bù vào. Cục diện bị động trước đây do việc biến động của nhân viên quản lý ảnh hưởng đến hoạt động vận hành kinh doanh của toàn thể công ty gây ra đã không còn nữa. Hơn nữa, thông qua việc giao lưu vị trí, nguồn tài nguyên phân tán được các bộ phận chia sẻ với nhau, nhân tài ra đi là vô cùng đáng tiếc. Nhưng kinh nghiệm đã được giữ lại, tổn thất đã giảm xuống mức thấp nhất. Giải Đông bổ sung thêm, ở Vạn Khoa, giao lưu tạm giữ chức là một đặc sắc nổi bật trong hệ thống bồi dưỡng huấn luyện các nhà quản lý chuyên nghiệp. Các đồng nghiệp ở các công ty chi nhánh đến tổng công ty làm việc một thời gian có thể đem những kinh nghiệm mới mẻ ở tuyến 1. Việc họ nhìn nhận thế nào về công việc ở tổng công ty sẽ có lợi cho tổng công ty cải tiến bản thân. Họ ở tổng công ty sẽ được tiếp xúc với cách nhìn, quan điểm của tập đoàn, bao gồm bối cảnh liên quan đến việc lập ra chế độ, có thể hiểu hơn về ý đồ mục tiêu của tập đoàn. Trước đây, Thâm Quyến là trung tâm giao lưu. Bắt đầu từ năm ngoái, không chỉ một mình Thâm Quyến, mà sự giao lưu hai chiều ở các địa phương cũng tăng lên nhiều hơn. Đây là một xu thế tốt. Giải Đông nói, sự chia sẻ nguồn tài nguyên của tập đoàn, một mặt các bộ phận liên quan tổng kết các dự án, mặt khác, rất nhiều các công ty mới thành lập đến các địa phương để học hỏi, tăng thêm sự hiểu biết toàn diện đối với nhau. Cách làm này là nguyên bản. Đối với những biểu hiện xuất sắc được tạo ra sau đó, một số truyền thống tốt đẹp của Vạn Khoa làm thế nào để nhóm lửa tiếp nối, chúng tôi luôn nỗ lực. Đây cũng là nguyên nhân hành động cơ bản của vai trò người dẫn đầu mà Vạn Khoa đã thể hiện. Đối với những nhân viên không có chí tiến thủ, có thái độ cố chấp, khép mình, Giải Đông có một số lo lắng Ông khéo léo phê bình. Không hình thành ý thức tự huấn luyện mình, không tăng cường chủ động học tập, trong quá trình vạn khoa phát triển nhanh chóng thì sẽ bị đào thải. Sử dụng cơ sở đào tạo, lấy Internet làm nền tảng để phá vỡ khoảng cách về không gian. Kế hoạch bồi dưỡng đào tạo, lấy TPP là hạt nhân hợp tác bên trong, đã bao phủ lên toàn bộ nhân tài tiềm năng của tập đoàn. Có thể nói, hệ thống bồi dưỡng huấn luyện quản lý chuyên nghiệp của Vạn Khoa đã bước đầu được hình thành. Hiện nay, thách thức mà Vạn Khoa đang phải đối diện là dựa vào quản lý tri thức, không ngừng tập hợp các tri thức cá thể thành tri thức tập thể mới và thúc đẩy sự chia sẻ tri thức tập thể đến từng cá thể, thực hiện sự truyền đạt tốt giữa cá thể và tập thể. Đây chính là sứ mệnh của hệ thống đào tạo quản lý chuyên nghiệp của Vạn Khoa trong thời đại kinh tế mới. Trên trang chủ mạng đào tạo Vạn Khoa, bàn với tiêu đề Học tập là một phương thức sống, nổi bật thu hút sự chú ý của mọi người. Ở Vạn Khoa, tu luyện tri thức tổ chức theo hình thức học tập, không còn đề cập đến quan điểm quản lý đa dạng, mà là trải nghiệm thực tế, kế hoạch nghiên cứu, bồi dưỡng huấn luyện vào của tổng công ty và các công ty con trong tháng 7, dựa vào hình thức cuốn chiếu mới mẻ đã thức tỉnh mỗi nhân viên Vạn Khoa, học tập suốt đời, không giới hạn. Nguồn vốn nhân lực. Trong luận thuyết kinh điển về quản lý tri thức, là lượng tri thức của mỗi nhân viên mà doanh nghiệp đã tận dụng được trong quá trình phát triển. Đối với Vạn Khoa, một công ty luôn dốc sức tạo ra tổ chức theo mô hình học tập mà nói, mỗi nhân viên được coi là một bộ phận cấu thành nên chuỗi quản lý tri thức. Làm thế nào để khiến mỗi khâu trong chuỗi này tăng giá trị là nội dung chính trong hệ thống huấn luyện quản lý chuyên nghiệp của Vạn Khoa. Vấn đề then chốt là bạn muốn hay không muốn biến mình trở thành một khâu mạnh nhất trong chuỗi quản lý tri thức của Vạn Khoa. Khi câu hỏi này xuất hiện, suy nghĩ và hành động sẽ tự nhiên được bắt đầu. Dưới lá cờ của chủ nghĩa lý tưởng, người Vạn Khoa đã đi xuyên qua giấc mơ giữa ngày và đêm. Ngày 20 tháng 7, trang chủ Vương Thạch Online trước đêm leo lên ngọn Mô Tát A Ta ở Tân Cương đã đăng tải câu nói đầy thú vị này. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý khán giả nội dung thứ 8 trong phần 4 của quyển sách Quan điểm của Vạn Khoa về quản lý doanh nghiệp. 8. Ánh sáng tỏa ra khi giao hòa. Bài viết của Tiểu Tăng tuyển chọn từ kỳ 421 năm 2003 tuần báo Vạn Khoa. Không gian sinh tồn hay là thế giới lý tưởng? Trong cuốn Sổ tay nhân viên Vạn Khoa phiên bản mới năm 2000, nội dung công ty khuyến khích phục vụ dài hạn, coi việc tạo ra nghề nghiệp, chọn đời lý tưởng cho nhân viên là nhiệm vụ của mình. Vốn có được sửa thành, công ty sẽ cung cấp cho nhân viên không gian và cơ hội để có thể tiếp tục phát triển. Phóng viên tuần báo Vạn Khoa khi phỏng vấn Giải Đông, giám đốc bộ phận nguồn nhân lực, Giải Đông đã chỉ ra rằng đây là sự điều chỉnh mang tính căn bản. Chúng tôi vẫn đề xướng nhân viên có thể phục vụ công ty dài hạn, nhưng sự đề xướng này không phải là một phía, bắt buộc phải coi việc cùng công ty trưởng thành làm tiền đề, Giải Đông nói. Vạn Khoa từng coi các doanh nghiệp Nhật Bản như Sony, Matsushita là đối tượng học tập, khuyến khích nhân viên phục vụ dài hạn, có thể nói là có dấu ấn của quản lý kiểu Nhật, thuê trọn đời, từng là một chế độ mà các công ty Nhật Bản lấy làm tự hào. Nhưng cũng giống như Drucker từng nói, điều này có thể tạo ra nguy hiểm do sự câu nệ và cứng nhắc đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Cùng với chuyển đổi của doanh nghiệp từ hình thức tập trung lao động sang hình thức tập trung tri thức, chế độ thuê lao động trọn đời ở Nhật Bản đã trở nên lỗi thời. Vạn Khoa ở phía trước cụm từ nghề nghiệp trọn đời có thêm vào một định ngữ là lý tưởng. Nghề nghiệp trọn đời chỉ là một không gian sinh tồn, nghề nghiệp lý tưởng mới là thế giới rộng lớn hơn. Với sự lý giải như vậy, phục vụ dài hạn trở nên quá cứng nhắc. Năm 1998, Vạn Khoa đã lấy chủ đề Năm quản lý chuyên nghiệp làm chủ đề của năm, bắt đầu thực hiện chuyên nghiệp hóa đối với tầng lớp quản lý. Nhưng cái gọi là nhà quản lý chuyên nghiệp là một tài năng giỏi kinh doanh, hiểu quản lý, có kiến thức chuyên ngành, không ngừng vượt qua chính mình, đã có dấu ấn sâu sắc về lý tưởng nghề nghiệp và quan hệ hợp đồng lao động. Đặc trưng của nó là tính lựa chọn tự chủ cá nhân và tính có thể hoán đổi thay thế của doanh nghiệp đối với họ. Cùng với đó, không phải tất cả mọi nhân viên đều coi nghề nhà quản lý chuyên nghiệp là mục tiêu. Cũng không phải tất cả mọi nhân viên đều có thể theo kịp được bước phát triển liên tục của Vạn Khoa hoặc thỏa mãn với con đường phát triển nghề nghiệp mà Vạn Khoa có thể đưa ra. Đối với những nhân viên không thể cùng Vạn Khoa phát triển, nếu như khuyến khích phục vụ dài hạn, rõ ràng là sự hiểu nhầm. Đối với những nhân viên mà không thể phát huy sở trường của mình ở Vạn Khoa, quan điểm phục vụ dài hạn lại là một sự bó buộc. Có thể thấy, cách đưa vấn đề khuyến khích phục vụ dài hạn đã tách rời với lý tưởng nghề nghiệp mà Vạn Khoa từng nêu ra. Câu Vạn Khoa cung cấp cho nhân viên cơ hội và không gian có thể phát triển liên tục là một cách trình bày thực tế hơn, trở thành một phần trong quan điểm về nhân tài của Vạn Khoa. Thông tin mà nó truyền đạt là rất rõ ràng. Bất luận thời gian đồng hành với nhau là dài hay ngắn, Vạn Khoa đều hy vọng doanh nghiệp và nhân viên có thể cùng nhau phấn đấu để tạo ra thành quả rực rỡ, tỏa sáng cho nhau. Phía trước cơ hội và không gian. Câu nói nhân tài là nguồn vốn của Vạn Khoa vẫn là một trong những quan điểm giá trị hạt nhân của Vạn Khoa. Nhưng sự điều chỉnh mang tính căn bản như đã nêu bên trên chắc chắn sẽ khiến công ty ở phương diện thúc đẩy văn hóa hiệu suất có được phương hướng rõ ràng hơn. Bắt đầu từ năm 2001, công ty đã hủy bỏ chế độ lương theo năm làm việc, lương theo thâm niên công tác. Một bộ phận phúc lợi cũng hủy bỏ mối liên quan đối với năm công tác. Thâm niên công tác thay vào đó là hệ thống lương được thực hiện trên cơ sở hiệu suất công việc. Bắt đầu từ năm 2002, dựa vào hình thức đào thải người ở vị trí kém nhất để thực hiện ưu việt hóa đội ngũ, tỷ lệ từ chức bị động có chút tăng lên, cơ chế trừ tiền thưởng cũng dần dần được hoàn thiện. Cách đề cập mới nhấn mạnh trách nhiệm của Vạn Khoa là cung cấp cho nhân viên một vũ đài lý tưởng để thể hiện tài năng cá nhân, thực hiện lý tưởng nghề nghiệp, từ đó nâng cao giá trị bản thân. Công ty và nhân viên là một thể cộng sinh lợi ích, tác động có lợi đối với nhau. Vạn Khoa vì vậy mới hội tụ được nhiều nhân tài ưu tú hơn. Và cùng làm việc với những nhân tài ưu tú cũng là một niềm vui và thách thức lớn nhất của nhân viên Vạn Khoa. Nhìn từ góc độ nhân viên, nên nói rằng cách nêu vấn đề cung cấp cho nhân viên cơ hội và không gian phát triển liên tục cũng là đem lại mức độ tự do và tính khả thi cao hơn cho sự phát triển nghề nghiệp của mỗi cá nhân. Nhưng vấn đề là, trong hệ thống hiện có, nhân viên có thể tận dụng tối đa mức độ tự do và tính khả thi này hay không? Hay nói cách khác, trong quá trình phát triển này, nhân viên là chủ động lựa chọn hay là bị động tiếp nhận? Đáp án là rất mơ hồ. Nhiều năm nay, Vạn Khoa luôn duy trì sự tăng trưởng. Hơn nữa, công ty cũng có cơ chế điều động chức vụ tương đối linh hoạt. Nhân viên có thể dựa theo nguyện vọng cá nhân, thông qua sự trao đổi hai chiều bằng các phương thức đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ để thử các vị trí công việc. Thậm chí, yêu cầu luân chuyển vị trí công việc hoặc điều động nội bộ. Chỉ riêng năm 2002, số lượng nhân viên tập đoàn tiến hành trao đổi hai chiều là 87 người. Nhưng cho dù là trong giáo trình đào tạo hàng loạt công việc cho nhân viên, có một tiết quy hoạch cuộc sống nghề nghiệp, và từ năm 2000, Vạn Khoa bắt đầu có ý thức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nhân viên tiềm năng, kế hoạch tiếp lửa, kế hoạch bồi dưỡng nhân tài. Nhưng nhìn từ kết quả, mỗi liên kết đối ứng giữa hệ thống đào tạo và sắp xếp vị trí công việc dường như chưa được thiết lập nên. Sự lưu chuyển nhân viên trong nội bộ tuyệt đại đa số là xuất phát từ nhu cầu công việc, chứ không phải là kết quả của việc chủ động thực hiện quy hoạch cuộc sống nghề nghiệp của bản thân. Mô hình khai thác nhân tài này là bước phát triển cao hơn của nhu cầu tổ chức phục tùng, đơn thuần. Nhưng vẫn tồn tại câu hỏi, sự phát triển nghề nghiệp của nhân viên là mang tính ngẫu nhiên, và doanh nghiệp do khó có thể toàn diện bù trừ nhân tài trong giai đoạn mở rộng, dễ xuất hiện sự đứt gãy chuỗi nguồn nhân lực. Ngày nay, Vạn Khoa đang tiến hành lần mở rộng mới Mô hình này rất có thể dựa vào biểu hiện nút thắt nhân tài trở thành một nguy cơ tiềm ẩn của Vạn Khoa. Thành lũy trước mắt và vận mệnh đan xen. Cơ hội phát triển trước mắt này là giấc mơ mà tôi mong chờ, là thứ mà tôi có thể cố gắng được. Ứng viên trước mắt này, tố chất của cậu ấy phù hợp với nhu cầu của vị trí công việc đó không? Quan điểm giá trị có phù hợp với doanh nghiệp không? Hai câu hỏi trên là có liên quan đến hai khái niệm. Một là quy hoạch cuộc sống nghề nghiệp của nhân viên, hai là quy hoạch nguồn nhân lực của doanh nghiệp. Chỉ khi nào sự kỳ vọng của doanh nghiệp đối với sự tham gia vào công việc của nhân viên hòa nhập được với quy hoạch và năng lực phát triển nghề nghiệp cá nhân của nhân viên, thì hai bên mới đạt được kết quả cả hai cùng chiến thắng. Trách nhiệm quy hoạch cuộc sống nghề nghiệp đối với cá nhân là bản thân nhân viên. Một nghiên cứu nổi tiếng ở nước ngoài đã thể hiện, bất kỳ một nhân viên mới có kỹ năng chuyên nghiệp, có năng lực cạnh tranh đều bắt buộc phải chủ động chứng minh mình trong 6 đến 12 tháng đầu tiên khi bắt đầu một công việc mới, nếu không có nghĩa là anh cũng chẳng có gì khác biệt gì so với người khác. Ở Vạn Khoa, rất nhiều người thông qua sự nỗ lực của bản thân nắm bắt rất chắc cơ hội. Chúng tôi thường nhìn thấy những gương mặt chăm chỉ nhiệt tình trong các giảng đường đào tạo, nhìn thấy những nhân viên bán hàng vinh dự làm tình nguyện ở hiện trường bán hàng vào dịp cuối tuần, nhìn thấy văn phòng bộ phận nguồn nhân lực nhận được rất nhiều đơn xin việc. Nhưng trong quy hoạch cuộc sống nghề nghiệp cá nhân, công ty vẫn đóng vai trò quan trọng, bởi vì cá nhân sau khi tham gia vào doanh nghiệp, việc xúc tiến cuộc sống nghề nghiệp của họ thường là lấy sự thay đổi vị trí công việc của cá nhân trong doanh nghiệp làm tiêu chí. Giữa vị trí công việc ban đầu và vị trí công việc mục tiêu tồn tại rất nhiều khả năng liên kết. Vạn Khoa thực hiện con đường phát triển nghề nghiệp song hành giữa quản lý và kỹ thuật. Con đường phát triển nào là phù hợp với thực tế nhất? Đáp án của câu hỏi này cần cá nhân và doanh nghiệp cùng nhau xác định. Martin Evan đầu tiên đưa ra con đường, mô hình mục tiêu để trình bày vấn đề khuyến khích động viên. Ở trong mô hình này, nhiệm vụ của các nhà lãnh đạo là tận dụng kết cấu, sự hỗ trợ và mức thù lao, thiết lập nên một môi trường làm việc hỗ trợ nhân viên thực hiện mục tiêu tổ chức. Bước này liên quan đến hai nhân tố chính, thiết lập phương hướng mục tiêu, cải thiện con đường hướng tới mục tiêu để thực hiện mục tiêu. Giống như Phó Tổng Giám đốc Bộ phận Nguồn Nhân lực Phó Khải từng nói, Vạn Khoa ở cả hai phương diện là hỗ trợ nhân viên, thiết lập mục tiêu nghề nghiệp và tìm ra con đường phát triển đều làm chưa đạt. Ví dụ, trước khi chúng ta chưa định nghĩa được rõ ràng đối với vị trí quản lý kinh doanh, chúng ta không có cách nào nói rõ ràng với nhân viên vị trí này có phù hợp với sở trường của họ hay không. Cũng có thể nói với họ, vị trí công tác này còn có thể phát triển theo hướng nào, liệu có phù hợp với lý tưởng nghề nghiệp của họ không. Cũng không thể kiến nghị họ còn cần phải bổ sung thêm kỹ năng nào, nâng cao tố chất nào. Miêu tả các vị trí công việc trong công ty rõ ràng là một công việc có ý nghĩa to lớn và đầy thách thức. Năm 2002, Bộ phận Nguồn Nhân lực Vạn Khoa đã có ý thử tiến hành miêu tả tất cả các vị trí công việc của tập đoàn, bao gồm cả việc miêu tả chức trách và miêu tả năng lực để đảm nhiệm vị trí đó, để từ đó cấu thành sơ đồ vị trí công việc. Nhân viên sau khi thông qua nhiều biện pháp đánh giá, đo lường, tiến hành tự đánh giá ưu điểm của mình, đối chiếu với sự miêu tả vị trí công việc trong sơ đồ vị trí công việc, thì có thể nhìn ra sự chênh lệch giữa bản thân và yêu cầu khi muốn đảm nhận vị trí công việc mục tiêu, từ đó quyết định con đường phát triển nghề nghiệp của cá nhân. Sơ đồ vị trí công việc khiến kế hoạch phát triển nghề nghiệp chủ động có thể thực hiện được, đồng thời cũng khiến doanh nghiệp tiến hành hiệu quả việc bồi dưỡng đào tạo nội bộ. Lấy bộ phận nguồn nhân lực làm ví dụ, sự phát triển nghề nghiệp của nhân viên bộ phận này có hai hướng chính. Một là tham gia vào tuyến một, trở thành một người có nghiệp vụ khai thác bất động sản tốt hoặc trở thành một nhà quản lý tốt. Phương hướng còn lại là trở thành chuyên gia trong lĩnh vực quản lý nguồn nhân lực. Đối chiếu với sơ đồ vị trí công việc của công ty, các nhân viên trong bộ phận có thể chủ động lựa chọn con đường cho mình. Vạn Khoa cũng có thể dựa vào các bước phát triển của doanh nghiệp, có sự chỉ dẫn phát triển nghề nghiệp đối với nhân viên, đồng thời cung cấp cơ hội tăng giá trị mà sự phát triển nghề nghiệp cần, bao gồm các loại đào tạo và bồi dưỡng giao lưu nghề nghiệp. 2003, 360 độ phát hiện ưu thế. Vào đầu thập niên 70 của thế kỷ 20, tiến sĩ John Holland đã đưa ra lý luận sự kết hợp giữa đặc tính nhân cách và môi trường làm việc, cho rằng mỗi cá nhân đều có cá tính và đặc trưng hứng thú riêng của mình. Những đặc trưng này sẽ quyết định anh ta ở một phương diện lĩnh vực nào đó có thể phát triển thuận lợi hơn. Gần đây hai cuốn sách bán rất chạy liên quan đến lý luận ưu thế của Gallup cũng là tiếp nối và phát triển từ lý luận này. Năm 2002, Bộ phận Nguồn Nhân lực đã lập ra sơ đồ vị trí công việc, đồng thời cũng thử giải đáp một vấn đề: tố chất gì phân biệt nhà quản lý ưu tú và một nhà quản lý có thành tích bình thường? Cái gì quyết định một cá nhân phù hợp làm quản lý thiết kế hơn mà không phải là làm nhà quản lý khai thác dự án? Sau khi điều tra nghiên cứu ở một số công ty khu vực, Bộ phận Nguồn Nhân lực đã định nghĩa một bộ phận tố chất then chốt trong đó. Yêu cầu của những tố chất then chốt này sẽ trở thành một bộ phận trong miêu tả vị trí quản lý. Căn cứ vào đó, Bộ phận Nguồn Nhân lực đã tiến hành đánh giá 360 độ, phát hiện ưu thế đối với các nhà quản lý ở các công ty khu vực, từ 11 phương diện đánh giá ưu thế tố chất và khoảng cách giữa các nhà quản lý. Năm 2003, Bộ phận Nguồn Nhân lực hy vọng có thể làm được một số việc ở các phương diện truyền đạt thông tin vị trí công việc, trao đổi phát triển nghề nghiệp, thể hiện nhanh hơn, tốt hơn giá trị của quy hoạch cuộc sống nghề nghiệp và quản lý. Điều mà nhân viên cần làm là tích cực tham gia vào. Điều mà công ty cần làm là cung cấp những thông tin cần thiết, giúp đỡ quyết sách và cung cấp hỗ trợ, đặc biệt là về truyền đạt thông tin, ví dụ như miêu tả vị trí công việc, đánh giá của công ty đối với nhân viên. Công ty cũng dần dần tăng cường bồi dưỡng nguồn tài nguyên, bao gồm các hoạt động bồi dưỡng năng lực. Có thể dự kiến, cùng với sự hiểu biết sâu hơn của nhân viên đối với sự phát triển cuộc sống nghề nghiệp và sự nâng cao không ngừng của tố chất cá nhân trong học tập và công việc, sự lưu chuyển nhân tài của công ty cũng sẽ trầm trọng hơn. Đồng thời, phương thức lưu giữ nhân tài ưu tú của Vạn Khoa cũng càng ngày càng đa dạng hóa. Việc ra đi của một nhân viên ưu tú sẽ tạo ra tổn thất nhất định đối với Vạn Khoa. Nhưng nếu như việc ra đi của cậu ấy có thể có được lợi ích biên lớn hơn thì Vạn Khoa chấp nhận gánh vác hậu quả. Đồng thời, việc Vạn Khoa cần làm là cố gắng để những việc này sẽ không xảy ra nữa. Ví dụ tạo ra không gian phát triển nghề nghiệp lớn hơn, nâng cao cảm giác vinh dự, tự hào khi làm việc tại Vạn Khoa. Đúng vậy, nhân tài là dòng chảy lý tính, chỗ nào trũng thì sẽ hội tụ về đó. Trong cuộc sống nghề nghiệp của nhân viên, Vạn Khoa chính là vũ đài, cũng chính là nền tảng, và Vạn Khoa cũng hy vọng trong dòng chảy nhân tài của Vạn Khoa, cái lưu động là cá thể, cái hội tụ là theo đuổi tinh thần siêu việt. Chín, động lực mới, một thế hệ đầy sức sống Vạn Khoa. Bành Đào, tuyển chọn kỳ 435 năm 2003, tuần báo Vạn Khoa. Nhân tài là một dòng chảy lý tính, chỗ nào trũng thì hội tụ về chỗ đó. Trong quá trình 19 năm Vạn Khoa đã trải qua, những nhóm nhân tài tinh anh ở khắp nơi đã hấp thu sâu sắc các quan điểm nhân tài của Vạn Khoa, tập hợp lại dưới lá cờ của chủ nghĩa lý tưởng. Họ đã có công to lớn trong việc tạo ra thương hiệu Vạn Khoa, đã không ngừng khai thác và mở rộng nghiệp vụ cho Vạn Khoa. Trong đó, có điều không thể xem nhẹ là từ năm 2000 đến năm 2003, việc tuyển dụng quy mô lớn, những sinh viên vừa tốt nghiệp trong vòng 4 năm đã khiến nhân tài tiềm năng của các trường cao đẳng đại học trên cả nước hội tụ về Vạn Khoa, đem lại động lực to lớn cho Vạn Khoa trong quá trình mở rộng. Và động lực mới là cách gọi các sinh viên vừa tốt nghiệp khóa này. cũng vừa hay trở thành một dấu mốc chói sáng trong lịch sử phát triển nhân tài của Vạn Khoa. Điều quan trọng là cảm giác đồng cảm. Coi trọng việc thu hút nhân tài trẻ tuổi là truyền thống nhất quán của Vạn Khoa. Ngay từ thập niên 90 của thế kỷ 20, những anh tài tuấn kiệt trẻ tuổi vừa mới rời khỏi ghế nhà trường đã đầu quân vào Vạn Khoa. Trong không khí văn hóa tràn đầy sức sống từng bước trưởng thành, trở thành lực lượng kiên trung của Vạn Khoa. Năm 2000, cùng với việc khởi động lần mở rộng nghiệp vụ mới của tập đoàn, quy mô thu hút nhân tài trẻ tuổi cũng theo đó mà được tăng lên từng ngày. Vào mùa thu mỗi năm, các áp phích quảng cáo chủ đề cuộc sống nghề nghiệp vượt trội bắt đầu ở Vạn Khoa đã được treo lên trong khuôn viên các trường đại học cao đẳng. Hoạt động tuyển dụng sức sống mới một năm một lần được bắt đầu từ đây. Tuyển dụng động lực mới thực sự có những đặc điểm mà những hoạt động tuyển dụng khác không có được. Dưới góc nhìn của Giải Đông, giám đốc bộ phận nguồn nhân lực, Vạn Khoa có ý thức thu hút nhóm 30% nhân tài chuyên môn xuất sắc hàng đầu trong nhóm trường cao đẳng đại học tốt nhất ở Trung Quốc. Chắc chắn đây là một sự lựa chọn thông minh. Chi phí tuyển chọn nhân tài cũng giảm đi rất nhiều. Nhân tài được lựa chọn tương đối tập trung, tố chất tổng thể tương đối tốt. Đương nhiên, Vạn Khoa không hề chỉ giới hạn ở điều này. Một nhân tài tố chất cao đều nằm trong tầm ngắm của chúng tôi. Giải Đông cười nói, để giúp nhân tài trẻ tuổi ưu tú có thể tiếp xúc được nhiều hơn với Vạn Khoa, biết đến cơ hội của Vạn Khoa, bộ phận nguồn nhân lực đã mở kênh tuyển dụng trên mạng Internet. Trên mạng tuyển dụng của tập đoàn, toàn bộ quy trình công việc hoàn chỉnh được thể hiện. Nộp đơn ứng tuyển trên mạng, buổi tuyển dụng kiểm tra trắc nghiệm IQ, phỏng vấn lần đầu, phỏng vấn lần hai, thông báo tuyển dụng. Điều thể hiện đằng sau quy trình này đã thể hiện là quá trình tiếp xúc, cọ sát giữa những sinh viên mới tốt nghiệp và doanh nghiệp. Vạn Khoa tỉ mỉ, cẩn trọng trong việc chọn nhân tài. Các sinh viên mới tốt nghiệp cũng có những phán đoán tương ứng đối với một doanh nghiệp nổi tiếng như Vạn Khoa. Chúng tôi đương nhiên hy vọng lựa chọn được những nhân tài phù hợp nhất với yêu cầu và đặc điểm của Vạn Khoa. Giải Đông nhấn mạnh, trước đây, đa phần coi trọng sự nhiệt tình, cởi mở của lực lượng động lực mới này. Đến hôm nay, chúng tôi hy vọng sẽ tìm ra được sự đồng cảm của họ đối với Vạn Khoa. Nếu như lựa chọn ngành bất động sản, Vạn Khoa sẽ là lựa chọn hàng đầu. Nhưng nếu so sánh Vạn Khoa với 4 công ty kiểm toán hàng đầu thế giới hoặc những công ty xuyên quốc gia khác, Vạn Khoa có thể không có đủ năng lực cạnh tranh. Hy vọng những em sinh viên đăng ký ứng tuyển lắng nghe thật kỹ lòng mình, sau đó hãy quyết định có đến với Vạn Khoa hay không. Mỗi lần những lời nói thẳng thắn chân thành này được vang lên trong các buổi roadshow ở các trường đại học, những sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp đều cảm thấy khoảng cách với Vạn Khoa đã được rút ngắn. Đây là một doanh nghiệp có thái độ cởi mở và tràn đầy sức sống. Cũng chính vì vậy, Vạn Khoa dựa vào tấm lòng rộng mở của mình đã thu hút được những anh tài ở những trường đại học hàng đầu trên toàn quốc. Giảng đường lớn Vạn Khoa. Vào tháng trước, lực lượng động lực mới kỳ 1 và kỳ 2 đã liên tiếp đến trụ sở chính của Vạn Khoa. Ngồi ở trong tòa nhà kiến trúc đơn giản nhưng đầy sức sống của Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc Vạn Khoa, đã bắt đầu bước đến điểm xuất phát trong cuộc sống nghề nghiệp của mình, doanh trại huấn luyện tập trung lực lượng động lực mới. Vừa mới bước vào khu vực doanh trại ở tầng 1 tại trụ sở chính, những sinh viên mới tốt nghiệp này thông qua trò chơi phân thành 4 đội. Điều này thiết lập nên mối quan hệ hàng ngang, hỗ trợ họ hình thành ý thức trao đổi và sự cạnh tranh. Trong quá trình đào tạo, những sinh viên này cần phải hợp tác cùng cố gắng trong giáo trình mang tính tương tác để giành điểm cho đội mình. Quan trọng hơn là phải chủ động tham gia các buổi thảo luận chuyên đề, nắm bắt cơ hội thể hiện bản thân. Nhìn từ mục lục giáo trình, những bài giảng tổng hợp về văn hóa doanh nghiệp như lịch sử phát triển Vạn Khoa hay những bài huấn luyện nghiệp vụ thực tế như quy trình thao tác bất động sản đều được sắp xếp để khảo nghiệm năng lực hấp thu kiến thức của những sinh viên mới tốt nghiệp này. Và những bài giảng về quản lý như tính cách và trao đổi, thói quen tư duy chuyên nghiệp, quản lý thời gian sẽ trở thành kim chỉ nam tốt cho cuộc sống nghề nghiệp của những sinh viên mới tốt nghiệp này. Với giáo trình đào tạo mật độ cao trong 2-3 tuần, những sinh viên mới tốt nghiệp này sẽ có trải nghiệm sâu sắc hơn. Đến với Vạn Khoa, cảm giác nơi đây như một giảng đường lớn. Ngoài thời gian đào tạo khép kín, những sinh viên vừa tốt nghiệp này còn liên tục được đi quan sát các dự án ở các khu vực tại Thâm Quyến. Một báo cáo PP với tiêu đề là Hành động lấy mật đã đạt đến trình độ chuyên nghiệp. Từ đặc điểm thiết kế quy hoạch của dự án đến phối cảnh xung quanh, từ định vị khách hàng đến điểm bán hàng, phân tích tòa nhà, thành quả số hóa đằng sau nó là bảng điều tra thị trường hoàn thành 70%, giao nộp tổng cộng 124 tấm ảnh khảo sát, tài liệu thu thập liên quan đến các sách thuyết minh dự án lên đến 14 bộ, hoàn thành 2 báo cáo điều tra thị trường chi tiết, tổng 12 trang. Một điều đáng vui mừng nữa là cảm xúc của những sinh viên mới tốt nghiệp này, phương thức trao đổi linh hoạt hơn, hình thức phân công công việc hợp lý hơn đã khiến cho hành động lần này hoàn mỹ hơn. Vào cuối tuần đi bộ từ phía đông sang phía tây qua đường ven biển dưới nhiệt độ cao là bài tập bắt buộc tinh thần chịu gian khổ. Ngoài huấn luyện mở rộng phát triển ra, không có ai lùi bước, bắt buộc phải đến đích mới được quay về. Dưới sự cổ vũ, khích lệ và hỗ trợ lẫn nhau, những sinh viên mới tốt nghiệp đã hoàn thành hành trình đi bộ gian khổ đến cực điểm khiến người ta tuyệt vọng. Trong cuộc hội thảo với những sinh viên mới tốt nghiệp này, Đinh Phúc Nguyên, bí thư đảng ủy của tập đoàn đã nói những lời chân thành. Hy vọng những con người trẻ tuổi của Vạn Khoa chịu đựng được thì mới có thu hoạch. Thông qua hoạt động tập luyện ngoài trời như leo núi, lội suối, niềm tin này đã thắp sáng trong lòng những con người trẻ tuổi vừa rời khỏi ghế nhà trường. Tìm được không gian thuộc về mình. Phương hướng phát triển là gì? Làm thế nào để thực hiện được mục tiêu của bản thân? Đây là một câu hỏi lớn nhưng không có câu trả lời. Đáp án trong lòng những sinh viên mới tốt nghiệp đều không thật rõ ràng. Nhưng cùng với thời gian kết thúc khóa huấn luyện tập trung cho các sinh viên mới tốt nghiệp sắp đến gần, vấn đề này là vấn đề mỗi cá nhân lập tức phải đối diện. Là một người mới, hiện nay sự nhận biết về công ty cũng như về bản thân vẫn còn bị hạn chế. Quy hoạch cuộc sống nghề nghiệp nên là giai đoạn hiện tại, cùng với sự nhận thức của mình đang không ngừng được chuyên sâu và điều chỉnh. Hiện nay điều quan trọng nhất là phải nhanh chóng thích ứng với vai trò của mình. Một sinh viên mới tốt nghiệp đã nói như vậy trong thư của mình. Những thanh niên vừa rời khỏi ghế nhà trường, tư duy cởi mở, họ bắt đầu làm việc từ tầng cơ sở của công ty. Trong vòng 3-5 năm tới, sẽ hoàn thành việc chuyển đổi hình thức Vạn Khoa hóa. Những thành phần ưu tú trong đó sẽ trưởng thành là những cán bộ cốt cán về quản lý và nghiệp vụ của công ty. Nói về tư duy bồi dưỡng những sinh viên mới tốt nghiệp này, Giải Đông nói thẳng thắn: tầng lớp quản lý của tập đoàn đặt nhiều kỳ vọng vào họ. Để hiểu một vị trí công việc thì cần thời gian khoảng 2 năm. Sau 2 năm sẽ có sự lưu chuyển hợp lý. Điều này có lợi rất lớn cho sự phát triển của tập đoàn. Hy vọng những đồng nghiệp mới thông qua sự nỗ lực của cá nhân trong quá trình phát triển của công ty thì đồng thời cũng tìm ra được cơ hội và không gian phù hợp nhất với mình. Đây cũng là cái mà chúng tôi gọi là đôi bên cùng chiến thắng. Đối với Vạn Khoa mà nói, sự cạnh tranh nhân tài và lưu chuyển trong nội công ty sẽ khiến Vạn Khoa có sức sống liên tục và có không gian phát triển rộng. Đối với những thành viên mới lựa chọn đến công ty tuyến 1, đặc biệt là những công ty tuyến 1 mới thành lập là vô cùng có lợi đối với cuộc sống nghề nghiệp của cá nhân. Khi từ trên ngọn núi dựng đứng xuống, có thể có rất nhiều điểm dừng có thể lựa chọn. Mỗi một bước đều có thể dẫn bạn đến các nơi khác nhau. Nếu như mất quá nhiều thời gian để đánh giá, nguy hiểm lại càng lớn. Lúc này, đối với bạn mà nói, cách làm thông minh nhất là tìm điểm dừng bước gần chỗ mình đang đứng nhất. Giải Đông đang dùng hình tượng này để nói, đem lại cho những sinh viên mới này một bài học đặc sắc. Tháng 3 năm 2003, trong đợt bình chọn doanh nghiệp sử dụng lao động tốt nhất trong mắt sinh viên Đại học Trung Quốc lần thứ nhất do Mạng Nhân Tài Trung Hoa tổ chức, Vạn Khoa cùng với các công ty xuyên quốc gia như IBM, Microsoft, Sony đã lọt vào top 50 doanh nghiệp thuê lao động tốt nhất trong mắt sinh viên đại học. Điều này thực sự khiến chúng tôi thực sự hạnh phúc. 19 năm không ngừng nỗ lực xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, Vạn Khoa đã hình thành nên không khí làm việc đầy hào hứng và hài hòa, đồng thời có thể thu hút được lượng lớn những thanh niên xuất sắc đến nơi này